Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 64, không đúng. Tần Nhiên đùi phải mạnh mẽ quất ra, chân đao, kình khí, có thể so với sắc bén dao, nhưng vô thanh vô tức bị từ bóng đen trên người bốc lên âm ảnh nuốt mất. Có thể ở xi măng trụ lên đều lưu lại một trường sâu vết tích sắc bén kình khí. Khác nào đá chìm đáy biển. Khà khà, trầm thấp tiếng cười nhạo, từ bóng đen trong miệng xuất hiện, bất quá, làm Tần Nhiên theo sát phía sau đùi phải, xuất hiện ở hắn trước người thời điểm, tiếng cười nhạo lập tức liền im bặt đi, nắm giữ siêu phàm cấp bậc, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, Tần Nhiên, hai chân không chỉ có thể đối phó vô hình u linh sinh vật, đang đối mặt những sinh vật khác lúc sức mạnh thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 4 đặc hiệu, đồng thời còn có thể ngoài ngạch thu được cộng 1 công kích cấp bậc đặc hiệu. Giờ khắc này Tần Nhiên, sức mạnh, nhanh nhẹn đã là A cấp bậc, thu được cộng 4 đặc hiệu sau, toàn bộ đạt đến S cộng cấp bậc. Sức mạnh như vậy cùng tốc độ, hoàn toàn vượt quá người thường tưởng tượng. Tuy rằng nhìn như một cước đá ra, thế nhưng mang ra kình đạo nhưng có thể so với voi lớn. Tê giác va chạm. Mà khi ngoài ngạch thu được cộng 1 công kích đẳng cấp sau, voi lớn cùng tê giác va chạm, nhưng là tự động tiến vào cuồng bạo cấp bậc. Tưởng tượng một chút đi, bị cuồng bạo voi lớn, tê giác va chạm sẽ có hậu quả gì không? Bóng đen như cùng là bị xe tải đánh bay phá bao cát. Một tiếng vang trầm thấp, liền bay lên, dù cho bóng đen hai tay giao nhau che ở trước người. Nhưng liền như cùng là châu chấu đá xe giống như vậy. Răng rắc hai tiếng vang lên giòn giã. Giao nhau phòng ngự cánh tay liền như vậy vỡ nát. Mà Tần Nhiên đùi phải dư uy không giảm đá vào bóng đen ngực. Răng rắc, bóng đen lồng ngực, trực tiếp bắt đầu ao hãm. Nhưng chuyện này cũng không hề là bết bát nhất. Tần Nhiên thân hình lóe lên, liền đuổi theo hai chân cách mặt đất. Không ngừng về phía sau bay đi bóng đen. Từ lâu bốc cháy lên hỏa diễm tay trái một cái nắm đối phương đầu. Sau đó, liệt diễm thiêu đốt, xoay cổ tay một cái. Nắm bắt đối phương đầu tay trái hay dùng lực hướng về nhựa đường mặt đất chút xuống. Tuy rằng không có hai chân gia trì, thế nhưng đối mặt đã bị thương nặng bóng đen. Cho dù là A cấp bậc sức mạnh, cũng không phải đối với mới có thể phản kháng. Bóng đen đầu, bị mạnh mẽ đặt tại nhựa đường mặt đất bên trong. Cùng lúc đó, xúc lực 5 giây huyết mạch lửa đạt đến mức cực hạn. Trong giây lát nổ tung ra, một đạo có tới cao 4 mét, bán kính 1 mét hỏa diễm trụ liền như vậy vụt lên từ mặt đất. Bạo viêm, tiểu tỷ lệ phát động đặc hiệu vào thời khắc này xuất hiện. Nhường một bên Aroha trừng lớn tú mục. Thánh đường đại chấp sự trong suốt trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc. Sau đó, liền biến thành một loại mê luyến. Đó là một loại đối mặt tình ái mạnh mẽ, mà không tự chủ hiện lên vẻ mặt. Không giống với cường giả sùng bái, nhưng càng thêm chân thành. Hỏa diễm kéo dài mấy sau, bắt đầu tiêu tan, Tần Nhiên từ bên trong đi ra. Trước tiên, hắn liền chú ý tới Aroha có chút ánh mắt quái dị. Làm sao? Tần Nhiên hỏi, không, không có gì, đó là đọa lạc giả. Aroha lắc đầu liên tục, sau đó nhanh chóng rời đi đề tài. Không phải ta trước nhìn thấy ra hỏa, mà là một cái tương tự. Hàng giả, Tần Nhiên nói như vậy nói. Tuy rằng hai người xem ra phi thường tưởng tượng, thế nhưng có giao thủ trải qua Tần Nhiên. Nhưng có thể khẳng định, đối phương cũng không phải trước hắn nhìn thấy tên kia. Tên kia dành cho hắn cảm giác nguy hiểm. Không phải là thực lực như vậy ra hỏa có thể có được. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng cấp cho một cái ra ngoài Tần Nhiên dự liệu đồ vật. Tên gọi, vỡ vụn đen kịt chi thạch. Loại hình, bảo thạch, phẩm chất, phép thuật, thuộc tính, khảm nạm ở vũ khí. Phòng cụ lên, sẽ vì vũ khí của ngươi mang đến 1 tháng 2 giờ phụ năng lượng thương tổn đặc hiệu hoặc là vì ngươi phòng. Cụ mang đến 1% đến 2% phụ năng lượng kháng tính đặc hiệu. Đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, ở hết sức phụ năng lượng trong hoàn cảnh. Một số đặc thù linh hồn tinh thạch, giá trị của nó vượt xa phổ thông châu báu. Ở tần nhiên lòng bàn tay, một cái ngón út to bằng móng tay, bất quy tắc màu đen tảng đá, nhìn, vỡ vụn đen kịt chi thạch, tần nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Đối với lần này Sơ Lon thành phố hành trình, hắn có càng to lớn hơn chờ mong. Không chỉ có là phụ năng lượng đối với hắn ảnh hưởng, còn có thu hoạch, nằm ở nồng nặc phụ năng lượng khu vực, tương ứng kỹ năng uy lực tăng cường. Player thu được hết thảy phán định cộng 2. Trước dễ dàng quét sạch cái kia tương tự đọa lạc giả ra hỏa. Không chỉ là bởi vì tần nhiên thực lực của tự thân, cũng bởi vì tần nhiên thực lực lần thứ 2 thu được tăng cao. Hắn hiện tại rất muốn biết, khi hắn đi tới phụ năng lượng hạch tâm vị trí lúc, sẽ đạt tới ra sao trình độ, tương tự đọa lạc giả, hàng giả sao. Thánh đường đại chấp sự thì lại bởi vì tần nhiên trả lời mà cau mày. Làm sao? Tần nhiên hỏi. Đối với một vị thánh đường đại chấp sự, tần nhiên chưa bao giờ dám khinh thường. Đặc biệt là ở hiểu biết phương diện, tần nhiên càng là chính mình biết chuyện nhà mình. Cho dù hắn nỗ lực bù đắp, nhưng bởi vì thời gian duyên cớ, cùng chân chính thần bí chắc nhân sĩ so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Càng thêm không cần phải nói là tương tự Aroha loại này bình thường chính là trưởng quản thánh đường thư tịch, bản thân cũng cực kỳ ham muốn xem thánh đường đại chấp sự. Đọa lạc giả, sinh ra là rất khó khăn. So với thánh kỵ sĩ đều muốn khó khăn, cho dù phản bội thánh đường, cũng không cách nào trở thành đọa lạc giả, ra hỏa nhóm. Ở huyết sắc chi nguyệt trước một cái nào đó thời kỳ liền đã từng suy nghĩ. Từ phương diện khác thu được tương tự, đọa lạc giả, năng lực. Chỉ là dựa theo ghi chép, bọn họ cũng chưa thành công mới đúng. Aroha không rõ nói, ghi chép, có lẽ sẽ có để sót cũng khó nói. Tần nhiên vốt cằm nói rằng, tin hết sách không bằng không sách. Đạo lý này, tần nhiên đã sớm minh bạch. Huống chi, một chuyện thực vô cùng có khả năng cùng ghi chép hoàn toàn bất nhất. Sách sử là do người thắng viết, lúc đó làm như người thắng thánh đường, xuất phát từ mục đích nào đó, vô cùng có khả năng ẩn giấu một phần chân thực đồ vật. Phải biết, vậy cũng là hơn 200 năm trước sự tình, coi như là lấy thần bí chắc so với người bình thường dài lâu tuổi thọ tính toán, cũng đủ để tiêu diệt hai đời người. Vì lẽ đó xuất hiện ghi chép không chính xác, thực sự là quá mức bình thường. Aroha đồng dạng rõ ràng đạo lý như vậy, bởi vậy, cũng không có phản bác. Chúng ta đón lấy đây. Thánh đường đại chấp sự hỏi, đối với Aroha tới nói, hành động lấy tần nhiên dẫn đầu thực sự là quá mức bình thường. Dù sao, ở lúc trước thời điểm, tất cả hành động đều là nghe hiu. Đương nhiên là đi nơi nào. Tần nhiên giơ tay chỉ tay, nơi đó là Sơ Lon thành phố trung tâm thành phố phương hướng. Nếu như nói bọn họ giờ khắc này đứng địa phương chỉ là tối tăm, ở nơi đó đã là đen kịt một mảnh. Phụ năng lượng đang lấy một loại người thường không hiểu phương thức tụ tập ở nơi đó. Aroha chỉ là nhìn thấy, trong cơ thể thánh đường lực lượng liền phát sinh run sợ một hồi. Bất quá, nàng nhưng không có phản đối gật gật đầu. Bởi vì này không chỉ có là tần nhiên đưa ra, hay là bọn hắn chuyến này vốn là chỗ cần đến. Bali sao huyệt, chỉ là tần nhiên cùng Aroha vừa mới dọc theo đường cái đi ra không đủ 500 mét. Phiền phức liền xuất hiện lần nữa. Nhìn trước mắt một đội luyện kim cải tạo chiến sĩ, tần nhiên hơi nhướng mày. Hắn bản năng phát hiện có gì đó không đúng. Cũng không phải những này luyện kim cải tạo chiến sĩ, mà là, trước mắt cục diện, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.